Các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3668 Ảnh Nữ. Vừa mới dứt lời, quỷ quái ngàn trượng do vô số hồn phách hình thành liền giơ lên cự chưởng, nhấc lên cuồng phong đinh tai nhức óc, sau đó hung hăng hướng Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Âm phong gào thét, một chưởng này nhìn như chỉ là hình thể khổng lồ, nhưng lực áp bách chân chính lại đến từ âm sát khí ẩn chứa ngàn vạn hồn phách. Nếu lúc trước hồn vương 10 vạn hồn phách hình thành âm sát khí đối với Tiêu Viêm có được thân thể nguyên thần bất hủ mà nói, đích xác không tạo thành uy hiếp thực chất, nhưng bây giờ lại bất đồng, đối mặt không phải trăm vạn, mà là hơn ngàn vạn lượng cấp khổng lồ này, khó có thể tưởng tượng được số lượng bằng bạc. Cho nên một chưởng này không chỉ ẩn chứa lực lượng khủng bố, kỳ thực uy hiếp lớn nhất chính là âm sát khí có thể trực tiếp tạo thành trùng kích đối với linh hồn. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Mặc dù đoán trúng si di nhất tộc, kỳ thực tình huống lúc này cũng không lạc quan, đang cùng phệ hồn đế nguyên bản hồn phách tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nhưng hiển nhiên si di nhất tộc này thủy chung vẫn chiếm thượng phong, ít nhất lúc này hắn có được quyền khống chế thân thể. Bàn tay khổng lồ cổ quái ngàn trượng trong nháy mắt biến thành hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, cảm thụ âm sát khí bàn bạc, diệt hư thiên lôi bao trùm toàn thân, dáng người hạ áp, hắc sắc lôi đình cuồng bạo nổ vang trên thân thể Tiêu Viêm. Thất sát chấn thần quyền. Tiêu Viêm lúc này cũng hét lớn một tiếng, sau đó hỗn tạp 7 loại lực lượng nắm tay, hơn nữa nguyên thần phân thân cường đại thân thể lực lượng, một quyền này uy lực đồng dạng hung hãn chí cực. Cự chưởng hạ xuống, Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền đột nhiên đánh ra, hai người từ phương diện thị giác không hề có thể so sánh, nhưng chính là trong nháy mắt nắm đấm Tiêu Viêm đánh ra, chính là cùng cự chưởng va chạm cùng một chỗ, ầm ầm. Thời điểm hai người va chạm với nhau, chính là bộc phát ra tiếng động trời thật lớn. Càng là sau khi đến gần, có thể rõ ràng nhìn thấy bàn tay khổng lồ này chính là do vô số hồn phách ngưng tụ mà thành, từng đạo mặt người ở trên bàn tay nổi bật, tựa như đang phát ra tiếng gào thét không tiếng động. Một chưởng này giằng cược với Tiêu Viêm, quỷ quái ngàn trượng bộc phát ra tiếng gào thét xuyên thấu linh hồn. Tiêu Viêm cũng cảm giác linh hồn đau đớn, thần trí cũng xuất hiện hoảng hốt. Lúc thần trí Tiêu Viêm bị trùng kích, ánh mắt đồng tử lạnh lùng, lập tức vung tay lên chưởng. Bàn tay khổng lồ của quỷ quái ngàn trượng đột nhiên chộp tới Tiêu Viêm. Bất quá vào lúc này, một đạo quang mang ở phía xa đánh trúng thân thể Tiêu Viêm. Trong lúc ngắn, linh hồn Tiêu Viêm đau đớn bỗng nhiên biến mất, chợt biến thành ngẩng mạnh lên, thân hình di chuyển, tránh né trước khi bàn tay khổng lồ của hắn tiến tới. Mà điều này làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt khôi phục thần trí, cũng không phải là chính hắn. Nếu theo phương hướng hàng quang xẹt tới tìm kiếm mà đi, ở trong hư vô hắc ám này, có một đạo thân ảnh tồn tại trong bóng tối này, nhưng nếu dùng phương thức mắt thường căn bản không có khả năng phát hiện, thậm chí đến bên cạnh, cũng không nhận ra chút khí tức nào tồn tại. Thân ảnh yểu đảo mạnh khảnh ẩn giấu ở giữa hư vô này, cầm trong tay một thanh vũ khí tạo hình cổ quái, trong khe tay mạnh khảnh tản ra các loại đạn đá. Năm vị hồn hoàng lúc trước hiển nhiên bị đạn đá trong tay nàng đánh trúng. Về phần thân phận của nàng, chính là lúc trước không có bị Tiêu Viêm triệu hoán, từ trong cửu mục thần mân xẹt ra một đạo thanh yên. Nàng cũng là Tiêu Viêm dùng cửu mục thần mân thôn nạp trăm vạn hồn phách sau đó xuất hiện đạo thân ảnh thứ năm, ảnh nữ. Mà năng lực của nàng và bốn vị lúc trước đều không giống nhau, cũng không thể trực tiếp trợ giúp Tiêu Viêm trên chiến đấu, bất quá lại có thể âm thầm phóng ra từng viên đạn đá có được lực lượng cường đại. Kỳ thực tên thật của chúng là Minh Hà Linh Đạn, nhất định phải phối hợp với vũ khí đặc chế của Minh Hà khoa học kỹ thuật mới có thể vận dụng. Nhưng mà vũ khí như vậy chỉ tồn tại ở thời điểm khoa học kỹ thuật của Minh Hà sinh sôi nảy nở đến đỉnh phong mới có được, hiện giờ đã sớm thất truyền, tồn tại đã là cực kỳ ít. Huống chi Minh Hà Linh Đạn tiêu hao vật tư như vậy, phương pháp chế tác người biết được rất ít, cường đại nhất chính là ngoại trừ có thể công kích địch nhân ra, đồng dạng cũng có thể trợ giúp đồng bọn. Tiêu Viêm lúc trước linh hồn bị chấn nhiếp, cũng là ảnh nữ dùng phục hồn linh đạn vì Tiêu Viêm khôi phục thần trí. Bất quá hiển nhiên, ảnh nữ tuy rằng năng lực như vậy rất mạnh, nhưng cần thời gian chuẩn bị rất dài, cho nên phải che giấu, ở trong bóng tối đối với địch nhân phát động công kích. Nếu là ở thời điểm chiến đấu mấu chốt mà lo lắng, năng lực của ảnh nữ có lẽ có thể đối với chiến cuộc có tác dụng quyết định. Tiêu Viêm hít một hơi lạnh, vừa rồi, nếu không có ảnh nữ linh đạn trợ giúp, chỉ sợ một kích này, mặc dù không chết, cho dù thân thể nguyên thần phân thân cường đại, đồng dạng cũng sẽ bị thương. Dù sao có được ngàn vạn hồn phách, ở điểm uy lực này không thể nghi ngờ. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, mặc dù đồng tử chính là phệ hồn đế có ngàn vạn hồn phách, bất quá hiện tại có thể thi triển ra lực lượng lại thập phần có hạn, bởi vì từ trong ánh mắt của đồng tử này có thể thấy được, Trong cơ thể đang có hai đạo linh hồn giờ phút này, đều đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể này. Nếu Tiêu Viêm muốn chiến thắng hắn, giờ phút này liền là cơ hội duy nhất. Vạn hỏa thần vực, bàn chân Tiêu Viêm đạp về phía trước, dưới sự tăng lên của thập tuyệt yêu viêm. Vốn là Tiêu Viêm có được 6.000 vạn nguyên khí nội tình giờ phút này tăng vọt, trong đó tăng lên tới 105.000 vạn, số lượng bàn bạc bực này, hoàn toàn có thể chống đỡ Tiêu Viêm hiện giờ chiến đấu. Lời vừa dứt, nguyên khí bắt đầu khởi động hóa thành hỏa diễm hướng xung quanh bao trùm mà đi, trong khoảnh khắc, xung quanh cả một mảnh hư vô biến là bị biển lửa của Tiêu Viêm bao trùm. Bát Hoang Huyền Trọng Xích giờ phút này nắm cùng Tiêu Viêm trong bàn tay, vô số hỏa diễm từ thân Tiêu Viêm bay lên, vòng quanh toàn thân, toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích càng giống như trong nháy mắt bị đốt cháy, toàn bộ trên người xích hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Tiêu Viêm lúc trước ở trong Tử Thần Hư Linh Tháp học tập tạo hóa giai đấu kỹ, vẫn không có cơ hội thi triển, hiện giờ mới là chân chính trong thực chiến lần đầu tiên thi triển. Tạo hóa giai thần viêm hư phá trảm. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, cánh tay nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đều đang run rẩy, có thể thấy được ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Đồng tử ở phía sau quỷ quái ngàn trượng, Tiêu Viêm muốn công kích đến đồng tử, nhất định phải giải quyết quỷ quái ngàn trượng trước mắt này, nếu không không có khả năng có cơ hội đã thương đồng tử phía sau. Tất cả mọi người cho tôi tất cả, sợ cái gì sợ, có lão tử ở đây. Đồng tử truyền đến một tiếng quát lớn, năm vị hồn hoàng lúc trước vẫn hồi phục lại, bất quá nhìn chiến đấu bực này, đều dừng chân quan sát, tự hồ vừa rồi bị công kích làm cho bọn họ sợ hãi. Bất quá sau khi đồng tử giận dữ mắng chửi, cả người chấn động, lần nữa đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau một chút do dự, năm vị hồn hoàng sau khi liếc nhau một cái, thân hình vừa động liền hướng Tiêu Viêm chạy nhanh mà đi, nhưng một đám hồn vương vẫn do dự, đều không dám dễ dàng ra tay. Chương 3669, dù sao công kích vừa rồi có thể làm cho hồn hoàng đều bị thương, nếu đánh trúng bọn họ, chỉ sợ một kích trí mạng cũng rất có khả năng. Mặc dù dưới sự mắng giận của phệ hồn đế, bọn họ cũng chỉ dám tạm thời quan sát yêu. Phanh! Mà hơn 10 hồn vương còn đang rối rắm có nên ra tay phát động tiến công Tiêu Viêm hay không? Một gã hồn hoàng thân hình chấn động, mi tâm lần nữa xuất hiện một cái động máu, thân hình bắn ngược. Nhất thời, bốn gã hồn hoàng còn lại lập tức thân hình bắn ngược về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tới gần Tiêu Viêm mãi may. Đáng chết, bạn chờ đợi để tìm. Ngay xung quanh này, có một cái bóng, tìm thấy cô ấy. Đồng tử lúc này tức giận mắng một tiếng, bốn gã hồn hoàng sắc mặt khó coi, nhìn hư vô tràn ngập sương mù dày đặc, công kích căn bản không tìm được tung tích, làm mọi người tìm như thế nào. Điều này không khác gì mò kim đáy biển, các ngươi đang sợ cái gì vậy? Thời điểm ở cự ly gần, bóng dáng sẽ không phải là ngươi chờ đối thủ, ngay trong vòng ngàn trượng nhất định phải tìm được nó. Đồng tử nhìn thấy bốn gã hồn hoàng đều là sợ hãi, liền lần nữa quát lên. Bốn gã hồn hoàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì. Phệ hồn đế giận dữ mắng bọn họ, như vậy bọn họ liền giận dữ mắng hồn vương, chỉ có thể bức bách hơn 10 hồn vương cũng cùng nhau tìm kiếm cái bóng ẩn nấp này. Chợt mọi người chờ biến là ở giữa sương mù dày đặc tìm kiếm bóng dáng, hư vô mênh mông như thế, nhân số dù sao cũng có hạn, cho nên chỉ có thể chia nhau tìm kiếm. Bất quá chia nhau tìm kiếm kết quả chính là làm cho tâm thần mọi người càng thêm khẩn trương, bởi vì ở giữa hư vô yên tĩnh, không bao lâu liền truyền đến một đạo vang vọng thanh âm, sau đó liền kêu thảm thiết. Thanh âm như vậy ở giữa sương mù dày đặc có vẻ đặc biệt thê lương. Phệ hồn tộc bọn họ trong những năm tháng trước kia cơ hồ đối với thâm uyên cực địa này có quyền khống chế tuyệt đối, tất cả sinh linh tồn tại ở nơi này đều chỉ có thể trở thành con mồi của bọn họ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ lại biến thành con mồi của người khác. Tóm lại, sau một lát im lặng sẽ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết như vậy làm cho hơn 10 hồn vương tìm kiếm tim đập cực nhanh, càng chỉ dám thật cẩn thận tìm kiếm hư vô xung quanh. Bất quá ở giữa hư vô này, sau một lúc lâu đi qua, ở trong hư vô mấy trăm trượng này, bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại bị công kích càng ngày càng nhiều. Nếu phạm vi khuếch trương đến ngàn trượng, muốn tìm được khả năng lại lần nữa giảm xuống rất nhiều, làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là sương mù dày đặc có công hiệu che đậy linh hồn chi lực, có thể ở ngoài ngàn trượng đều có thể chuẩn xác công kích đến địch nhân. Đây là một chuyện khủng bố cỡ nào, như thế làm cho phệ hồn tộc này trong lòng càng sợ hãi. Loại cảm giác này tự hồ so với mò kim đáy biển còn khó khăn hơn. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, lúc có mấy phệ hồn tộc xẹt qua bên cạnh ảnh nữ, bọn họ cũng không phát hiện ra tồn tại của nó. Linh hồn lực tầm thường căn bản không cảm giác được sự tồn tại của ảnh nữ, mắt thường càng không cần nhiều lời. Cho nên muốn tìm được ảnh nữ, với lực lượng phệ hồn tộc này, đích thực so với mò kim đáy biển này còn khó khăn hơn. Ầm ầm, Ảnh Nữ giúp Tiêu Viêm yểm hộ. Giờ phút này Tiêu Viêm chỉ cần chuyên chú đánh một trận với Phệ Hồn Đế, đầu tiên chính là muốn đánh tan quỷ quái ngàn trượng của nó. Tiêu Viêm vung ra một thước, toàn bộ hỏa hải ở dưới một thước Tiêu Viêm xốc lên trời, hướng quỷ quái ngàn trượng bao phủ mà đi. Ầm ầm một tiếng, sóng lửa giống như một ngụm núi lửa phun trào, tất cả đều oanh kích trên thân thể quỷ quái ngàn trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, liền nghe được vô số hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Trong nháy mắt sau, quỷ quái ngàn trượng bỗng nhiên hít mạnh một cái, sau đó âm sát khí phun ra, tựa như muốn đem biển lửa của Tiêu Viêm thổi tan. Nếu là hỏa diễm tầm thường tự nhiên là ngăn cản không được âm sát khí do ngàn vạn hồn phách hình thành. Chẳng qua hỏa diễm Tiêu Viêm cũng không phải là hỏa diễm tầm thường, chính là loại ba hỏa diễm chi tâm đang xen mà thành. Âm sát khí mặc dù cường hãn, nhưng chỉ là để cho hỏa hải phiêu động, thủy chung cũng không có ý muốn xua tan. Hiển nhiên âm sát chi khí này còn có uy lực thổi tan hỏa diễm chi tâm hỏa diễm. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, trên người quỷ quái ngàn trượng đã bị hắn vừa mới chém một trảm, chạy xuống một đạo thương thế xuyên qua toàn bộ thân thể, cho nên Tiêu Viêm bắt lấy cơ hội, hỏa diễm lần thứ hai bao trùm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lại trảm nữa. Biển lửa ngập trời lại tạo thành một đạo hỏa quang chừng trăm trượng đánh về phía quỷ quái ngàn trượng, người sau không cách nào né tránh, chỉ có thể mắt thấy hỏa diễm đánh về phía mình. Hỏa diễm thật cường đại, chẳng lẽ là hỏa diễm chi tâm? Ánh mắt đồng tử hơi ngưng tụ, trầm giọng lẩm bẩm nói, hai đạo vết thương xuyên qua quỷ quái ngàn trượng, nhưng vẫn chưa từng sụp đổ. Bất quá, sau khi Tiêu Viêm phá hư trảm chém ra hai đạo, quỷ quái ngàn trượng này cũng có ý sụp đổ. Nhưng mà đệ tam trảm này mới chân chính là tinh túy của đấu kỹ này. Một trảm này không chỉ uy lực mạnh nhất, hơn nữa cả hỏa hải đều sẽ theo đó mà nổ tung. Hình thành lực trùng kích cùng hủy diệt, sẽ cùng Phật nộ hỏa liên, đều có liều mạng phá cho ta. Tiêu Viêm mặc dù tức giận gầm lên một tiếng, chém thứ ba cũng không chút nghi ngờ đột nhiên vung ra. Một trảm này, hỏa quang hướng quỷ quái ngàn trượng bao phủ mà đi, lực hủy diệt tràn ngập hư vô xung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là nghe được tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, oanh oanh oanh. Toàn bộ biển lửa phản phất trong nháy mắt bị kích nổ, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bao trùm xung quanh, toàn bộ không gian phản phất như bị mạnh mẽ ép buộc, chỉ thấy quỷ quái ngàn trượng kia toàn bộ thân hình run rẩy. Sau đó ở trong hỏa hải nổ tung trùng kích, tất cả đều bị nghiền nát, vô số hồn phách kia dưới ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, triệt để hóa thành hư vô. Trong hỏa hải, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm giống như một đạo đạn pháo, không có bất kỳ nghi ngờ nào hướng đồng tử bạo lược mà đi. Giờ cao Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng đồng tử ném tới, Tiêu Viêm không có thi triển Diệu Băng, phệ hồn tộc này cùng linh hồn thiên nhân phủ đại khái giống nhau, Diệu Băng chỉ sợ không có hiệu quả thực tế. Phương thức tốt nhất chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối áp chế. Đồng tử nhìn Tiêu Viêm gào thét mà đến, sắc mặt vẫn bình thản như trước. Tự hồ Tiêu Viêm đem quỷ quái ngàn trượng của hắn hủy diệt, đối với hắn cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì. Đối mặt với công kích của Tiêu Viêm, đồng tử vung tay lên, một đạo hắc quang hướng Tiêu Viêm gào thét mà đi. Dù Tiêu Viêm một thước đánh vào trên hắc quang của nó, thân hình Tiêu Viêm dừng lại, thân hình chậm lại, trực tiếp bị nó đánh bay. Nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh sắc, giờ phút này, nếu thật sự giống như hắn suy đoán, thật sự cùng linh hồn đế tranh đoạt, như vậy một khi người sau thất bại, linh hồn si di nhất tộc hoàn toàn nắm trong tay phệ hồn đế, Tiêu Viêm sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Muốn đánh bại hắn, hiện tại là cơ hội duy nhất. Phệ hồn đế, ta không biết ngươi có thể nghe được lời ta nói hay không, nếu ngươi có thể ngăn chặn ngàn vạn hồn phách một chút, ta liền có thể giúp ngươi xóa bỏ hồn phách của hắn, để cho ngươi một lần nữa đoạt lại thân thể. Tiêu Viêm treo lơ lửng giữa không trung, những thứ này đều chỉ là suy đoán, bất quá cũng không phải không thể thử một lần. Chương 3670, tham khảo 1. Hừ, nếu không phải là lực đoạt xá của ta bị ngươi tước đoạt, chỉ là linh hồn con kiến hôi, ta sớm đã đem nó đoạt xá. Đồng tử trên mặt lộ ra biểu tình thô bạo, bất quá khi hắn nói xuống, biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ, một đạo tiếng gào thét từ trong miệng đồng tử phát ra. Từ trong thân thể lão tử, ra khỏi đây, chỉ nghe thấy thanh âm này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, tựa như vô số thanh âm đang xen cùng một chỗ truyền ra. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời trong ánh mắt một đạo tinh mang hiện lên. Nếu lúc trước cũng chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm, như vậy giờ phút này mới là chân chính chứng thực suy đoán của Tiêu Viêm, vẫn luôn cảm giác hành vi của đồng tử này kỳ lạ. Bởi vì nó có ngàn vạn hồn phách, mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ triển khai tố mệnh thuật, linh hồn lực của vực cảnh, kỳ thực cũng khó có thể chống lại ngàn vạn hồn phách, hiển nhiên là bởi vì trong cơ thể đồng tử Si Di nhất tộc cùng phệ hồn đế linh hồn đang tranh đoạt lẫn nhau. Nếu không phải như thế, Tiêu Viêm sao có thể là đối thủ của nó? Tiêu Viêm thấy thế lại lần nữa thân hình khẽ động, bàn chân đạp về phía trước, hư ảnh khổng lồ mà ngưng thật gào thét mà ra, liên tục đạp mấy bước, chấn thần thất đạp. Tiêu Viêm liên tục bước ra bốn bước, bốn đạo hư ảnh khổng lồ hướng đồng tử âm âm hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm càng hoành ngang, bước thứ năm lại bỗng nhiên đi ra. Dưới sự gia trì của nguyên thần phân thân, chấn thần thất đạp, uy lực tự nhiên không phải khi bản tôn thi triển có thể đánh đồng. Dấu chân khổng lồ ngưng thật thứ năm này chính là hướng đồng tử dẫm đạp mà đi. Sắc mặt đồng tử cũng nhất thời biến đổi, ngẩng mạnh lên, ánh mắt tràn ngập nhung khí ngập trời, vung tay lên, ngàn vạn hồn phách trong nháy mắt đều hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến, hư ảnh bao phủ mà đi. Ầm ầm, vô số hồn phách trước phó sau, điên cuồng hướng năm đạo hư ảnh oanh kích mà đi. Phệ hồn đế tự hồ cũng không có tính toán nghe theo Tiêu Viêm, hắn hiện tại ai cũng sẽ không tín nhiệm, chỉ tin chính mình, hắn vừa ra tay muốn trực tiếp đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Sau khi phệ hồn đế khống chế thân thể, sức chiến đấu bộc phát ra không biết mạnh hơn Si Di nhất tộc bao nhiêu lần, uy lực ngàn vạn hồn phách mới chân chính bày ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm mặc dù liên tục thi triển chấn thần ngũ đạp, chỉ thấy ngàn vạn hồn phách ô áp áp, hai người chỉ hơi hơi tụt lại phía sau, năm đạo hư ảnh liền vỡ vụn. Đồng tử sắc mặt âm trầm, lại vung tay lên, ngàn vạn hồn phách hướng Tiêu Viêm lần nữa gào thét mà đi. Đây là tính toán đem Tiêu Viêm trực tiếp xóa bỏ. Dù sao hắn cho rằng Tiêu Viêm bất quá chỉ là một con kiến hôi tầm thường mà thôi, thuận tay diệt chết nó để tránh một ít hậu hoạn không cần thiết. Hơn nữa phệ hồn đế cũng không có lý do gì để tín nhiệm Tiêu Viêm, chi bằng trực tiếp đem nó gạt bỏ miễn cho phiền toái. Ngàn vạn hồn phách bắt đầu khởi động, âm sát khí bàn bạc hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Đối với linh hồn mà nói có được thương tổn cực mạnh, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày. Phệ hồn đế chân chính lực lượng bộc phát ra đã hoàn toàn vượt qua phạm vi Tiêu Viêm hiện giờ có thể đối phó. Hào quang trong tay Tiêu Viêm chợt lóe, Long Phượng Lưu Ly Trâm Nữ hoàng tặng cho hắn nắm trong tay, trong đó ẩn chứa một đạo lực lượng tôn thượng lưu lại, theo nữ hoàng nói có thể tiêu diệt bất hủ thần chi bất hủ nào. Nếu như lời nữ hoàng nói là thật, như vậy một khi vận dụng đạo lực lượng ẩn chứa trong Long Phượng Lưu Ly Trâm này, liền có thể trực tiếp hóa giải trận nguy cơ này. Bất quá Tiêu Viêm nắm Long Phượng Lưu Ly Triều, trong lòng lại vô cùng do dự, trong lòng có một ý nghĩ tương đối lớn mật, nếu là có thể đoạt xá phệ hồn đế, như vậy có thể bù đắp cho linh hồn công kích trống rỗng. Tiêu Viêm trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá phệ hồn đế có được ngàn vạn hồn phách, lực lượng bực này cũng đích thật là Tiêu Viêm hiện giờ khó có thể đối phó. Nếu trong thân thể đồng tử này chỉ có một đạo hồn phách, ta ngược lại không có cơ hội gì, bất quá vừa vặn lại là, đồng thời có hai đạo linh hồn đang tranh đoạt, nếu là ta có thể tham dự, ba đạo linh hồn nói không chừng cũng có cơ hội. Tiêu Viêm tâm tư vừa động, nhất thời trong mắt nổi lên tinh mang, bất quá muốn đoạt xá mà nói, trừ phi có người có thể kiềm chế, Tiêu Viêm có lẽ mới có cơ hội đoạt xá. Tiêu Viêm vốn định vận dụng cửu mục thần thao, mời ra một gã đại trợ giúp Tiêu Viêm sáng tạo cơ hội này, bất quá ảnh nữ dưới tình huống Tiêu Viêm không có mở miệng chủ động từ trong cửu mục thần thao lướt ra, hơn nữa vẫn ẩn núp ở chỗ tối, vả lại không biết năng lực như thế nào, cũng không biết có thể tạm thời hạn chế phệ hồn đế hay không. Bất quá Tiêu Viêm lập tức nghĩ lại, trong cửu mục thần hồ mỗi đại năng đều có năng lực cường đại, ảnh nữ tiền bối, anh có thể giúp tôi hạn chế anh ta trong một khoảnh khắc không? Tiêu Viêm thăm dò dùng linh hồn truyền âm nói, bất quá cho dù là Tiêu Viêm cũng không cảm thụ được sự tồn tại của ảnh nữ. Mũ tức tức, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào bên tai Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm cũng hơi cả kinh. Mà giờ phút này phệ hồn đế đã khống chế ngàn vạn hồn phách hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Bất quá vào lúc này, phệ hồn đế trong mắt lại lộ ra vẻ giãy giụa, làm cho ngàn vạn hồn phách hướng Tiêu Viêm bao phủ lại lần nữa chậm lại. Cũng chính là sau năm hơi thở này, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm gào thét. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm liền thấy được một đạo hàn quang, thế không thể ngăn cản xuyên qua trong hư không này. Mục tiêu cũng phi thường rõ ràng, chính là phệ hồn đế. Giờ phút này trong mắt phệ hồn đế lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ có Tiêu Viêm nhìn ra được, giờ phút này phệ hồn đế đang cùng Si Di nhất tộc linh hồn cướp đoạt bộ thân thể này, cho nên hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới ngàn vạn hồn phách mới có thể đột nhiên dừng lại. Hơn nữa tự hồ càng là vào lúc này, khi hai người tranh đoạt quyền khống chế thân thể lẫn nhau, đối với phòng ngự xung quanh giảm đi rất nhiều, hàn quang xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng đồng tử lướt tới. Khi hàn quang đến gần, đồng tử đột nhiên co rụt lại, giờ phút này lập tức giơ tay lên phòng bị. Không ngờ hàn quang trực tiếp xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt, Đồng tử kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là hôn mê. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời cả kinh, thật không ngờ năng lực của ảnh nữ đều khủng bố như thế, đúng là có thể làm cho phệ hồn đế này đều lâm vào ngủ say. Một nén nhang, ảnh nữ thanh âm từ trong đầu Tiêu Viêm vang lên, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù ảnh nữ truyền âm cho Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vẫn như trước không cảm thụ được ảnh nữ lúc này vị trí nào. Về phần phệ hồn tộc, hồn hoàng cũng tốt, hồn vương cũng được, trong hư vô to lớn này, căn bản không có biện pháp tìm được sự tồn tại của ảnh nữ. Nhưng trước khi tìm được ảnh nữ, phệ hồn tộc lại sợ phệ hồn đế, trước khi tìm được ảnh nữ, cũng không dám trở về. Cùng lúc đó, bản tôn cùng nguyên thần phân thân tách ra, lập tức ngồi xếp bằng ở giữa hư không, nguyên thần phân thân đứng ở một bên, hộ pháp cho bản tôn. Mà Tiêu Viêm lúc này linh hồn lực đã trào ra, nhưng đây không phải linh hồn lực tầm thường, chuẩn xác mà nói, là linh hồn lực có năng lực xâm lược. Theo Tiêu Viêm gia nhập, giờ phút này trong thân thể phệ hồn đế, vậy trở nên càng thêm náo nhiệt. Chương 3671, rất náo nhiệt. Từ trong thân thể lão tử ra ngoài, chê cười, si di nhất tộc ta nhìn trúng thân thể, không có ví dụ thất bại. Phệ hồn tộc ta có không ít cường giả, nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi hai cổ, như thế nào? Đã như vậy, phệ hồn tộc ngươi có nhiều hồn hoàng như vậy, ngươi vì sao không chọn một cổ, đem thân thể này nhường cho ta, chẳng phải là không ổn sao? Xem ra ngươi cũng không có tính toán nói gì với ta, muốn chiếm cứ thân thể phệ hồn đế ta, si nhân nói mộng. Trong cơ thể phệ hồn đế, hai đạo ý chí linh hồn đều không chịu nhượng bộ, phệ hồn đế là đương nhiên, mà si di nhất tộc này cũng tự hồ cảm thấy mình đương nhiên. Loại hành vi không biết xấu hổ này của cưu chim thức sào, thật sự bị si di nhất tộc này chơi lên một tầm cao mới. Nói đi cũng phải nói lại, là ngươi chủ động cho ta tiến vào trong thân thể này, hơn nữa, cũng theo lời ngươi nói, vì ngươi phá vỡ trận này, có câu nói rất tốt, thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Vì phá vỡ trận này, ta hao phí không ít tâm huyết, trong những năm tháng dài đằng đẵng, ta thật vất vả mới bày ra cục cục này. Bộ thân thể này ta đã sớm quen rồi, ngược lại là ngươi, vẫn ngủ say, hiện giờ thức tỉnh chính là muốn đoạt lại thân thể, nào có chuyện tiện nghi bực này. Ý chí si di nhất tộc không tốt truyền ra, mấy năm nay cũng là hắn bảo vệ thân thể này, hơn nữa cũng đích thật là bởi vì hắn mới phá vỡ đại trận, phệ hồn đế lúc trước hoàn toàn ngủ say, cũng mới là sau khi trận pháp bị phá mới đột nhiên thức tỉnh. Ý chí si di nhất tộc tự nhiên rất là không tình nguyện, hơn nữa mấy năm nay, linh hồn của hắn cũng đã sớm xâm nhập vào thân thể này, cho nên phệ hồn đế giờ phút này muốn đem nó từ trong thân thể xua đuổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật tốt, tiện nhân đê tiện đáng ghét, đã như vậy, vậy chúng ta liền liều mạng ngươi chết ta sống, ta còn không tin, thân thể lão tử chỉ dựa vào ngươi có thể đoạt được qua. Phệ hồn đế lửa giận ngút trời, mặc dù đích xác là hắn để si di nhất tộc tiến vào thân thể của mình, cũng đúng là có tư tâm của hắn, phệ hồn đế cũng tuyệt đối không ngờ, linh hồn si di nhất tộc này cũng không phải là linh hồn bình thường mà hắn từng nhìn thấy. Mặc dù lúc ấy hắn cũng có phòng bị, nhưng không ngờ si di nhất tộc này đã sớm âm thầm phá hư, thế cho nên hiện giờ, si di nhất tộc ngược lại chiếm cứ thượng phong của cổ quyền chủ động thân thể này. Ghi hao, bi rin ye si mô di ru sen, ni lao si zai mô ru sen li, vô hi ru ye ye yin, chi bi hi yu bu rin bu mang ye su yao, si hum di dung si bien si pho chu hi yao phen ru ye si hâu, ra ra chi mi hi yu ye linh hum si yao ở khu. Hai người ngươi tranh ta đoạt, đều không chịu nhượng bộ, si di nhất tộc tự hồ bình tâm tĩnh khí, đối với hắn mà nói, phệ hồn đế cũng không phải là lần đầu tiên hắn đoạt xá, ngược lại không biết đoạt bỏ qua bao nhiêu thân thể, lấy kinh nghiệm của hắn, căn bản không có khả năng thất bại. 61%, thanh âm si di nhất tộc vang lên, đáng chết đáng chết, làm thế nào nó có thể được, bộ thể xác này rõ ràng là của tôi. Linh hồn phệ hồn đế phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy hữu tâm vô lực, vô luận mình cố gắng như thế nào, thân thể của mình lại đang bị từng chút làm cho linh hồn si di nhất tộc chiếm cứ. Một khi chiếm được 70%, như vậy phệ hồn đế cơ hồ mất đi quyền khống chế thân thể của mình, phệ hồn đế sao có thể cam tâm. Nhưng giờ phút này hắn mặc dù không cam lòng, nhưng đều có vẻ vô lực tái nhợt, đối với việc này cảm thấy bất lực. 62%, ngươi phải cố lên, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với thân thể này của ngươi. Thôi thôi, nếu ngươi có di ngôn gì ta giúp ngươi hoàn thành là được. Si di nhất tộc thở dài một hơi, phảng phất cảm giác mình giống như còn là một bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt. Bất quá ngay sau khi hắn vừa mới truyền ra không lâu sau, liền hơi cả kinh, 61%, Đoạt Xá lại không tiến phản lui. Điều này làm cho linh hồn si duy nhất tộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 60%, 59%, làm sao có thể, lão quỷ này không có khả năng làm được. Linh hồn si duy nhất tộc kinh hãi, đáng chết đáng chết. Cùng lúc đó, thanh âm vệ hồn đế cũng truyền ra, hắn giờ phút này chỉ cảm giác tỷ lệ chiếm cứ thân thể của mình tự hồ so với tốc độ mất đi lúc trước nhanh hơn. Hai vị, náo nhiệt như vậy, không ngại tham gia một cái chứ. Nhưng vào lúc này, trong thân thể vệ hồn đế, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, đây là một đạo thanh âm hoàn toàn mới, không phải si di nhất tộc, cũng không phải vệ hồn đế, thanh âm này tự nhiên thuộc về Tiêu Viêm. Ai, vệ hồn đế kinh hãi, lại là ngươi. Si di nhất tộc càng khiếp sợ hơn, bởi vì thanh âm này, đối với hắn mà nói, quả thực là quá quen thuộc, Đoạt Xá Hận Nguyên Thủy phân thân, hắn tuyệt đối không quên được. Này, chúng ta lại gặp nhau, tiếng cười của Tiêu Viêm truyền đến, truyền vào tai si di nhất tộc cùng vệ hồn đế, liền có vẻ vô cùng âm trầm, tiểu tử là ngươi, ta và ngươi liên thủ, nếu có thể giúp ta đoạt lại thân thể, ta có thể đáp ứng ngươi ba thỉnh cầu, thanh âm vệ hồn đế chậm rãi truyền ra, thật sự xin lỗi. Ngươi bây giờ mới nói chỉ sợ đã có chút muộn rồi, khối thân thể này được săn cướp như thế, thật không giấu giếm, ta cũng muốn, thanh âm của Tiêu Viêm lập tức truyền ra, vệ hồn đế trong lòng trầm xuống, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại xui xẻo như thế, gặp phải hai người chủ dư chính thức sao, hơn nữa tự hồ một người so với một người càng thêm đáng ghét, ngươi ra ngoài cho lão tử, đoạt nguyên thần phân thân của ta cũng thôi, cái thân thể này ta tuyệt đối sẽ không nhường nửa bước nữa, Tiêu Viêm xuất hiện. Lập tức làm cho si di nhất tộc lúc trước còn bình tĩnh, nhất thời trở nên phẫn nộ. 10%, Tiêu Viêm ngược lại không để ý tới si di nhất tộc, mà là tự mình triển khai đoạt xá thuộc về hắn. Lực đoạt xá mà tà tôn cho Tiêu Viêm chính là si di nhất tộc mới có được. Nói cách khác, cùng si di nhất tộc giống nhau, hơn nữa, từ nguyên thần phân thân xem ra, tự hồ còn muốn mạnh hơn một phần. Hẳn là si di nhất tộc mà tà tôn đoạt xá lúc ấy cũng tương đối bất phàm. Thế cho nên hiện giờ si di nhất tộc này tự hồ ở lực đoạt xá, so với Tiêu Viêm kém hơn vài phần, cho nên linh hồn si di nhất tộc này cũng không phải phẫn nộ, mà là xuất phát từ nỗi sợ hãi trong nội tâm nó, bị Tiêu Viêm đoạt đi bóng ma tồn tại trong lòng nguyên thần phân. 11%, lúc này thanh âm bình tĩnh, mà không nhanh không chậm từ si di nhất tộc lúc trước biến thành Tiêu Viêm, phẫn nộ nhất tự nhiên vẫn là phệ hồn đế, bởi vì giờ phút này, theo Tiêu Viêm gia nhập, si di nhất tộc cũng bắt đầu điên cuồng đoạt xá chiếm cứ, hơn nữa Tiêu Viêm, phệ hồn đế có thể khống chế thân thể chiếm tỷ lệ đang nhanh chóng giảm mạnh, nhưng mặc dù hắn phát ra tiếng gầm tê tâm liệt phế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị nhanh chóng đoạt xá, không quá lâu, linh hồn phệ hồn đế sẽ hoàn toàn bị Tiêu Viêm cùng si di nhất tộc từ trong thân thể này của hắn triệt để đẩy ra ngoài. Phệ hồn đế chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại dùng phương thức như vậy vứt bỏ thân thể. Chương 3672, anh em phải nói sự thật. Đương nhiên, sốt ruột không chỉ phệ hồn đế, bao gồm cả linh hồn si di nhất tộc cũng thập phần sốt ruột. Bởi vì sau khi Tiêu Viêm cũng tham dự đoạt xá thân thể này, tốc độ chiếm cứ thân thể của hắn rõ ràng trở nên chậm rãi. Nhưng mà Tiêu Viêm bên này chiếm cứ tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn. Một lát sau liền đi tới 20%. Về phần phệ hồn đế, hiện giờ cơ hồ hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm cùng si di nhất tộc hai người ngươi tranh ta đoạt, nếu là phệ hồn đế hoàn toàn mất đi quyền khống chế, vậy sẽ triệt để bị đẩy ra khỏi thân thể này. Tiêu Viêm mặc dù về sau, nhưng lực đoạt xá cường đại lại làm cho Tiêu Viêm chiếm cứ tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm cho linh hồn si di nhất tộc đều sốt ruột. 25%, Tiêu Viêm vẫn không nhanh không chậm, nhưng đến linh hồn si di nhất tộc sốt ruột, thân hình đồng tử không nhúc nhích, bất quá đúng lúc này lại có một tiếng gào thét truyền đến. Chỉ thấy một đạo hồn phách màu đen từ đỉnh đầu đồng tử xẹt ra, hướng hư không cực nhanh lướt tới. Giờ phút này trong sương mù dày đặc, một gã hồn hoàng lang thang chung quanh, tựa hồ cũng đã buông tha tìm kiếm ảnh nữ. Dù sao xung quanh gần như ngàn trượng đều bị bọn họ tìm kiếm qua, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ có được ngàn vạn hồn phách, cũng muốn trở thành phệ hồn đế. Hồn hoàng tựa hồ đối với phệ hồn đế có oán niệm không nhỏ. Giờ phút này càng là như thế, trong lòng tràn ngập cừu oán, du đãng trong hư không này, một bên chậm rãi bay tới bay lui, một bên hùng hùng hổ hổ, vừa lúc, bổn đế liền thành toàn ngươi. Đúng lúc này, hồn hoàng quay đầu, một đạo hắc khí tràn vào trong mi tâm, nhất thời trong mắt hồn hoàng lộ ra vẻ giãy giụa, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Một lúc lâu sau, thân hình hồn hoàng trong sương mù dày đặc ngừng run rẩy, mở mạnh hai mắt ra, dừng một lúc, ánh mắt hoàn toàn bất đồng với lúc trước, trên mặt lập tức lệ khí bắt đầu khởi động. Hai tên cặn bã đê tiện, đoạt thân thể ta, lão tử nhất định phải diệt sát các ngươi ở đây. Hồn hoàng này vừa mở miệng, thanh âm rõ ràng giống như phệ hồn đế. Thân thể hồn hoàng này đã bị phệ hồn đế đoạt xá. Những căn nguyên phệ hồn tộc này đều đến từ bản thân hắn, cho nên những hồn hoàng này mới có thể dễ dàng bị phệ hồn đế đoạt xá như vậy. Chỉ thấy phệ hồn đế đoạt xá hồn hoàng, lập tức thủ hình biến ảo. Trong cơ thể hồn hoàng chỉ có 100 vạn hồn phách, so sánh với bản thể hắn có 1000 vạn hồn phách, hai người không hề có thể so sánh. Nhưng mặc dù như vậy, phệ hồn đế vô luận như thế nào cũng phải báo thù thân thể bị đoạt. 108 hòn đảo, ta dùng thời gian vạn năm bố trí, vốn định dùng cái này để đối phó sang thần cung, hôm nay ta để cho hai người các ngươi đoạt ta ti tiện chi nhân thần hồn câu diệt. Cho dù thân thể ta không cần, nhất định phải để cho các ngươi chôn ở đây. Phệ hồn đế ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận ngập trời, 100 vạn hồn phách vần quanh hắn, hình thành một tòa trận pháp nhỏ huyền diệu, sau đó hướng bầu trời mạnh mẽ ấn tới. Đương theo một tiếng đổ vang, phảng phất như toàn bộ thâm uyên cực địa đều rung lên, sau đó những hòn đảo vốn chậm rãi di động ở giữa thâm uyên cực địa, bỗng nhiên toàn bộ xoay chuyển phương hướng, hướng cùng một phương hướng nhanh chóng tiến lại gần. Không chỉ như thế, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thâm uyên cực địa lại bắt đầu nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, sương mù dày đặc hình thành một vòng xoáy thật lớn, một cái vòng xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ thâm uyên cực địa. Sương mù dày đặc đang nhanh chóng tiêu tán. Thâm uyên cực địa hết thảy biến hóa phi thường nhanh chóng, nhanh đến mức cơ hồ không có làm cho người ta phản ứng thời gian. Toàn bộ sương mù dày đặc liền nhanh chóng chìm xuống vực sâu. Sau khi tất cả sương mù hoàn toàn tiêu tán, thâm uyên cực địa đáy hóa thành một mảnh mênh mông biển sâu. Có lẽ là bởi vì tại thâm uyên cực địa ánh sáng yếu ớt nguyên nhân, trước mắt xuất hiện phiến hải dương này thoạt nhìn là màu đen, nương theo nước biển gầm thét, vô số người vốn tồn tại trong sương mù dày đặc biểu tình sợ hãi, điên cuồng tìm kiếm đảo, trong mắt càng tràn ngập sợ hãi, hơn nữa đều tận khả năng làm cho mình cao lên, rời xa nước biển màu đen phía dưới, phảng phất là đang sợ hãi cái gì đó. Nước biển màu đen cũng không bình tĩnh, âm âm, phảng phất như có cự vật nào đó bốc lên trong nước biển, làm cho người ta khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Mà những người sống sót ở thâm uyên cực này, tự hồ đều phi thường sợ hãi phiến hải dương màu đen này. Đáng chết, đáng chết, những hòn đảo này đã đi đâu? Ở một nơi nào đó ở thâm uyên cực địa, ba đạo thân ảnh chật vật sắc mặt hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải xung quanh tìm kiếm sự tồn tại của đảo. Bọn họ đã ở đây tìm kiếm thật lâu, nhưng không phát hiện bất kỳ tung tích đảo nào. Không có khả năng, rõ ràng mấy ngày trước nơi này có một hòn đảo, cho dù di động cũng không có khả năng, ở xung quanh 100 trượng cũng không có. Chính xác thì nó đã đi đâu? Nếu không tìm được đảo, chúng ta đều sẽ bị thâm uyên hải thú cắn nuốt. Đáng chết, đáng chết. Ba người điên cuồng tìm kiếm đảo, bọn họ đã tìm kiếm một lần xung quanh phương vị trong kế hoạch, nhưng hòn đảo vốn nên xuất hiện lại không xuất hiện, kỳ quái biến mất. Nước biển màu đen gầm thét, ba người ở trước mặt biển rộng mênh mông, giống như biển cả một cây, nhưng vào lúc này đại hải màu đen nhấc lên một làn sóng thật lớn. Trong nháy mắt trước còn có ba người, sóng triều bao trùm, liền biến mất không thấy, ầm ầm. Trong biển rộng có một đầu thân hình khổng lồ xẹt qua, bị nước biển đen che giấu toàn cảnh, mà không có gì ngoài ý muốn. Mới vừa rồi ba người kia toàn bộ đều chôn ở trong miệng, nếu có thể ánh mắt phóng xa, thì có thể phát hiện, trong nước biển màu đen này có bóng đen khổng lồ chớp động, nương theo sóng biển, thân ảnh khổng lồ nhảy lên cao, ở trong quang mang như ẩn như hiện, phảng phất có thể nhìn thấy, hắc ảnh khổng lồ này đỉnh đầu phảng phất còn đứng sừng sững một đạo thân ảnh. Mà ở phía sau, trong nước biển tự hồ còn không biết ẩn giấu bao nhiêu bóng đen đoạt nguyên thần phân thân của ta. Hừ hừ, còn muốn đoạt phệ hồn phân thân của ta, vì ngươi và ta còn có chuẩn bị đâu. Bóng đen khổng lồ trên đỉnh đầu chắp tay mà đứng, trong mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn, chân đạp bóng đen thật lớn hướng xa chạy nhanh. 35%, 36%. Tiêu Viêm có trật tự cùng Si Di nhất tộc linh hồn tiếp tục cạnh tranh với thân thể phệ hồn đế này. Mặc dù Tiêu Viêm là người về sau, bất quá hiển nhiên tà tôn giao cho Tiêu Viêm đoạt xá lực phi thường hung hãn, Si Di nhất tộc mặc dù cũng đang toàn lực tranh đoạt với Tiêu Viêm, bất quá thủy chung phải kém Tiêu Viêm một tầng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm đang chậm rãi đem Si Di nhất tộc đẩy ra, tỷ lệ của hắn càng ngày càng nhiều, ngược lại Si Di nhất tộc lại càng ngày càng ít. Một màn này phản phất triệt để làm cho hắn lại nhớ lại cảnh tượng nguyên thần phân thân bị Tiêu Viêm đoạt lấy, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đây là phân thân của ta, ai đến trước được phục vụ trước, bạn phải nói sự thật. Si Di nhất tộc phát ra tiếng gào thét không cam lòng, chương 3673 đặt cược. Nói đạo lý, ta bình sinh thống hận nhất giảng đạo lý, thanh âm của Tiêu Viêm truyền đến trong chớp mắt tiếp theo. Ngươi cho dù chiếm được thân thể này, cũng đừng mơ tưởng từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Linh hồn Si Di nhất thời lửa giận công tâm, trước mắt hắn lấy Tiêu Viêm một chút biện pháp cũng không có. Vào lúc này, chỉ có thể so đấu ai có thể đem đối phương từ trong thân thể đẩy ra ngoài, ai chính là người thắng, phải không? Nếu không chúng ta đánh cuộc, Tiêu Viêm nói, đặt cược, hừ, nói đi và lắng nghe đi. Linh hồn Si Di hừ lạnh một tiếng, ta cũng cảm thấy cho dù chiếm được thân thể này cũng không cách nào sống sót rời khỏi nơi này. Nếu ngươi cũng cho rằng như vậy, chúng ta liền đánh cuộc. Ngươi từ bộ thân thể này đi ra ngoài, nếu ta không có biện pháp từ nơi này còn sống đi ra ngoài, ta liền đem cái thân thể này cùng nguyên thần phân thân đều cho ngươi, như thế nào? Là một người hiểu rõ đều nghe ra, đây tuyệt đối là một chuyện làm ăn kiếm lời không bồi thường a. Thanh âm Tiêu Viêm liên tục truyền ra, Si Di linh hồn nghe vậy liền lâm vào trầm mặc thật lâu. Một lúc lâu sau, thanh âm phẫn nộ của linh hồn Si Di mới từ từ truyền ra, ngươi coi ta là ngu xuẩn sao? Thanh âm bất đắc dĩ của Tiêu Viêm cũng lập tức trả lời, đây chính là ngươi nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy. Hơn nữa rõ ràng là ngươi không tin, nếu không tin không ngại đánh cuộc một cái. Si Di linh hồn giờ phút này không có thân thể, nếu không chỉ sợ sẽ bị Tiêu Viêm tức đến thân não đau, ôm trái tim, nhưng cũng phát hiện mình cũng không có trái tim. Nói tóm lại, một bụng lửa, hiện tại không có chỗ phát tiết, hừ, đã như vậy, ta trước tiên tiêu diệt bản tôn ngươi. Linh hồn Si Di giận dữ mắng một tiếng, đồng tử liền mở mạnh hai mắt ra, mặc dù Tiêu Viêm đang nhanh chóng chiếm cứ thân thể. Bất quá linh hồn Si Di vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, cho nên quyền khống chế thân thể hoàn toàn ở trong tay hắn. Sau khi đem phệ hồn đế đẩy ra ngoài, Tiêu Viêm hiện giờ còn không cách nào tiến hành can thiệp với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Si Di linh hồn khống chế thân thể đồng tử, vung tay lên, đi tới hồn phách liền hướng bản tôn gào thét mà đi. Không xong, Tiêu Viêm trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, nhìn ngàn vạn hồn phách hắc áp đè bẹp, công kích bực này tự nhiên không phải bản tôn có thể chống lại. Nhưng bây giờ là mấu chốt đoạt xá, bản tôn một khi bị thương, như vậy đoạt xá sẽ bị chấm dứt. Linh hồn Si Di hiển nhiên phi thường rõ ràng điểm này, cho nên trước khi Tiêu Viêm có thể hình thành uy hiếp đối với hắn, tiêu diệt bản tôn Tiêu Viêm, chỉ cần như vậy, Tiêu Viêm sẽ không có khả năng cùng hắn tranh đoạt thân thể. Nguyên thần phân thân nằm ở trước người bản tôn, mặc dù lực lượng thân thể của nguyên thần phân thân rất mạnh, nhưng linh hồn lực lại là điểm yếu, trừ phi cùng bản tôn triển khai tố mệnh thuật hợp làm một mới có thể tổng hợp nhược điểm. Nhưng hiện tại bản tôn nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đoạt xá, giờ phút này tự nhiên càng không có khả năng triển khai tố mệnh thuật. Ảnh nữ tiền bối, có thể khống chế một nén nhang của nó hay không? Tiêu Viêm linh hồn truyền âm, không mục đích gì, bất quá ảnh nữ tự hồ lại có thể nghe được thanh âm của Tiêu Viêm. Thất hồn đạn trong thời gian ngắn không cách nào có hiệu lực trên cùng một mục tiêu. Bất quá, còn có một quả hộ thần đạn, có thể bảo vệ ngươi nửa nén hương bên trong vô ưu. Nói rõ ràng cho ngươi, đây sẽ là một thương cuối cùng ta giúp ngươi. Thanh âm ảnh nữ từ hư vô đáp lại Tiêu Viêm, vậy thì đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm cười khổ, nửa nén hương liền nửa nén hương, có thể kéo dài một hồi là một hồi. Tiêu Viêm không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể để cho bản tôn tăng lên tốc độ đoạt xá. Chỉ cần Tiêu Viêm chiếm cứ 50%, như vậy có thể cùng Si Di linh hồn tranh đoạt thân thể này, vả lại không có khả năng để cho hắn ra tay công kích bản tôn. Nhưng nửa nén hương thời gian muốn chiếm cứ đến 50% hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Giờ phút này Tiêu Viêm quản không được nhiều như vậy, lập tức triển khai tính xâm lược, điên cuồng bắt đầu chiếm cứ thân thể đồng tử. Mà Si Di linh hồn nắm trong tay ngàn vạn hồn phách đã hướng bản tôn Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân bao phủ mà đi. Mắt thấy ngàn vạn hồn phách này sắp bao trùm bản tôn Tiêu Viêm, nguyên thần phân thân cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù có ảnh nữ, nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám có chút sơ suất nào. Khi ngàn vạn hồn phách hắc áp áp lực đến, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm bản tôn. Sau đó kim quang chợt lóe, tạo thành một cái phòng hộ tráo không góc chết bao phủ Tiêu Viêm trong đó. Ngàn vạn hồn phách cũng chính là lúc này gào thét mà tới, nhao nhao đánh vào trên vòng phòng hộ màu vàng. Vô số linh hồn bộc phát ra tiếng gào thét thê lương, điên cuồng công kích phòng hộ tráo của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng có chút khẩn trương, dù sao âm sát khí khủng bố như thế, một khi chân chính bị nó công kích tới, nguyên thần phân thân cùng bản tôn đều sẽ bị thương. Tiêu Viêm khẩn trương nhìn đạo phòng hộ tráo màu vàng thoạt nhìn bạc nhược này, nhưng tự hồ trình độ kiên cố của nó hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. đúng là dưới ngàn vạn hồn phách gào thét này, hoàn hảo vô tổn. Hiển nhiên ảnh nữ không phải khoác lác, nàng nếu đã nói có thể bảo vệ Tiêu Viêm nửa nén hương, vậy tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Mai rùa sao, nhìn lão tử cũng phá cho ngươi. Linh hồn Si Di nổi giận gầm lên một tiếng, tâm thần vừa động, vô số hồn phách hướng bản tôn Tiêu Viêm lướt tới. Vừa mới tới gần, không nói hai lời, những hồn phách này giống như đội cảm tử, điên cuồng nổ tung ra, sau đó tiến hành trùng kích mạnh mẽ đối với phòng hộ tráo của Tiêu Viêm. Muốn phá vỡ phòng hộ tráo của Tiêu Viêm, bất quá lực phòng ngự kinh người đến mức ánh mắt Tiêu Viêm đều co rụt lại cho ta. 43%, 44%, Tiêu Viêm đoạt xá lực điên cuồng triển khai, chỉ cần có tiếp cận 50%, như vậy Tiêu Viêm có thể cùng Si Di linh hồn tranh một tranh ai khống chế thân thể này. Si Di linh hồn lập tức trở về tâm thần, bởi vì Tiêu Viêm đoạt xá lực tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức làm cho hắn đều cảm giác được khủng bố, lập tức ổn định tâm thần, ngăn cản Tiêu Viêm đoạt xá. Tiêu Viêm nhanh chóng đoạt xá mới chậm lại, sao lại, không giết bản tôn ta sao? Nếu không, anh sẽ thử lại lần nữa a. Nói không chừng có thể thành công, ít nhất ngươi trước tiên coi như ổn định tâm thần, luận đoạt xá lực, ta so với ngươi càng mạnh hơn. Tiêu Viêm cũng không chút kiêng dè, cười cười nói, thậm chí còn muốn khuyên Si Di linh hồn tiếp tục công kích bản tôn. Có ảnh nữ cung cấp phòng hộ tráo, Tiêu Viêm hiện tại cũng tràn đầy tin tưởng, chủ yếu nhất chính là Si Di linh hồn một khi khống chế thân thể đi công kích, như vậy chính là điểm yếu của nó, Tiêu Viêm có thể nhanh chóng đoạt xá khuếch trương. Hừ, bộ thể thân này là của ta, nguyên thần cũng là của ta, tất cả đều là của ta, đợi lát nữa ta sẽ đoạt xá thân thể bản tôn ngươi. Si Di linh hồn hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn chỉ có thể cố thủ tâm thần, lấy tốc độ đoạt xá của Tiêu Viêm mới có thể chậm hơn một chút. Bất quá Tiêu Viêm vẫn bằng vào tà tôn giao cho hắn bá đạo đoạt xá lực, đi tới 48%, lập tức có thể có 50%, một khi chiếm cứ một nửa. Như vậy Tiêu Viêm liền thật sự cùng Si Di linh hồn ở trong khối thân thể này ngang hàng, ai có thể chiếm cứ đến 51, như vậy có thể áp chế đối phương, sau đó nắm trong tay bộ thân thể này. Chương 3674, tôi sẽ quyết định. Tiêu Viêm bản tôn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng xung quanh xuất hiện biến hóa, nguyên thần phân thân lại thu hết vào đáy mắt, sương mù dày đặc đã hoàn toàn tiêu tán, ở dưới thân bọn họ hóa thành một mảnh hải dương màu đen mãnh liệt. Hơn nữa ở xung quanh truyền đến tiếng ong ong, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá xuất hiện biến hóa tuyệt đối không phải biến hóa tầm thường, chỉ sợ là cùng phệ hồn đế nơi này chiến đấu có quan hệ rất lớn, chẳng lẽ tất cả là phệ hồn đế giở trò quỷ. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, bởi vì linh hồn phệ hồn đế bị linh hồn của hắn cùng Si Di chen ra, liền nhanh chóng biến mất không thấy, không có giải quyết linh hồn của hắn. Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy là một sai lầm nghiêm trọng của hắn, tuy rằng chỉ là một đạo linh hồn, làm không tốt muốn làm ra một ít con thư thân không dễ kết thúc đi ra. Giờ phút này sương mù dày đặc đột nhiên tiêu tán, biến thành phiến hải dương màu đen này, chỉ sợ chính là do linh hồn phệ hồn đế gây ra. Hơn nữa Tiêu Viêm nghe được bốn phía truyền đến tiếng gió dồn dập, hắc sắc hải dương này mặc dù cuồn cuộn, bất quá Tiêu Viêm có thể cảm giác được phong thanh này tuyệt đối không phải đến từ hải dương, tự như có vật gì đó thật lớn đang hướng nơi này tới gần hơn. Loại dự cảm không tốt này càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ sẽ có chuyện gì sắp phát sinh, xem ra phải mau chóng đoạt xá mới được. Tiêu Viêm nhíu mày, nguyên thần phân thân vì bản tôn hộ pháp, ánh mắt đánh giá bốn phía. Giờ phút này Tiêu Viêm đoạt xá chiếm tỷ lệ đã đi tới 50%, hai người đều không chịu nhượng bộ. Ngươi đừng mơ tưởng, linh hồn Si Di nghiến răng nghiến lợi, ta muốn quyết định. Tiêu Viêm cũng kiên định trả lời, đến trước được trước, một chút quy củ cũng không có. Linh hồn Si Di tức giận nói, thế giới rất tàn khốc, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn mới đàm phán quy củ, cường giả sinh nhược giả chết, hiển nhiên ta mạnh hơn ngươi, cơ thể này thuộc về tôi. Thanh âm kiên định của Tiêu Viêm truyền ra, hừ, ta thừa nhận, lực đoạt xá ngươi mạnh hơn ta, bất quá, vì hôm nay, ta có thể chuẩn bị thật tốt. Linh hồn Si Di cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm không có tiếp tục nói nhảm với hắn, mà là triển khai đoạt xá lực, điên cuồng xâm nhập vào khối thân thể này, dưới sự kiên trì của Tiêu Viêm, rốt cục đi tới 51%, khi so với linh hồn Si Di nhiều hơn một lần. Nói cách khác, linh hồn Si Di sẽ không thể lần nữa khống chế thân thể này, ngược lại, Tiêu Viêm có thể tạm thời khống chế thân thể này. Đồng tử chợt mở hai mắt ra, ánh mắt rõ ràng thuộc về Tiêu Viêm. Bất quá cái này còn xa mới đủ, muốn chân chính đoạt xá, nhất định phải hoàn toàn đem linh hồn Si Di từ trong thân thể đồng tử đẩy hắn ra ngoài mới được. Linh hồn Si Di phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhưng vô luận hắn tức giận như thế nào, lực đoạt xá yếu hơn Tiêu Viêm là sự thật không thể chối cãi. Ta rất tò mò, Si Di nhất tộc đoạt xá lực của ngươi cũng có phân chia mạnh yếu sao? Tiêu Viêm sau khi chiếm cứ quyền chủ động, liền ưu ưu du ngoạn mở miệng hỏi. Tự nhiên không có, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì cướp lấy thiên phú của Si Di nhất tộc ta, từ trong lực đoạt xá của ngươi không chỉ có một Si Di nhất tộc ta đoạt xá lực, nếu không phải Si Di nhất tộc ta đã xuống dốc, nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Thanh âm phẫn nộ của linh hồn Si Di truyền ra sau khi Tiêu Viêm hỏi thăm. Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù cùng Tà Tuôn cũng không có bao nhiêu ở chung, bất quá theo suy đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ sau khi Tà Tuôn biết được thiên phú khủng bố của Si Di nhất tộc, phỏng chừng bắt được một người đoạt một người, cũng bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới có thể ở trên đoạt xá, so với Si Di linh hồn còn mạnh hơn một phần. Sau khi Tiêu Viêm đoạt xá đến 51%, cho dù không có gì hồi hộp, linh hồn Si Di mặc dù đang giãy giụa, bất quá tự hồ cũng chỉ là giãy giụa mà thôi. Linh hồn của hắn bị ép ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm đoạt xá thành công đồng dạng cũng là như thế. Rất nhanh Tiêu Viêm chiếm cứ đến 60%. Lúc này, trên cơ bản linh hồn Si Di cũng không có khả năng khống chế thân thể, hoàn toàn thuộc về Tiêu Viêm. Làm Tiêu Viêm rất ngoài ý muốn chính là, mặc dù như vậy, Si Di linh hồn này vẫn không buông tha chống cự, vẫn là đang tận lực lượng của mình phản kháng Tiêu Viêm. Mặc dù không thể thay đổi kết quả cuối cùng, cũng có thể làm cho tốc độ đoạt xá của Tiêu Viêm chậm hơn một chút. Tiêu Viêm trong lòng cũng thoáng trầm ngâm, chẳng lẽ Si Di linh hồn này là cố ý kéo dài thời gian sao? Đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, bởi vì thông qua góc nhìn của nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm thấy được sóng biển từ xa nhất lên trời, lông mày nhất thời nhướng lên. Mặc dù hải dương màu đen vẫn cuồn cuộn, nhưng thủy triều này hiển nhiên bất đồng, từ trong đó có thể nhìn thấy bóng đen khổng lồ. Tiểu tử, đúng là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá cũng vậy, anh cũng đánh giá thấp tôi. Nhưng vào lúc này, tiếng cười lạnh của linh hồn Si Di truyền ra, sóng biển cao chừng mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời, thoạt nhìn giống như một vách tường màu đen nghiền ép mà đến. Hơn nữa từ trong đó, Tiêu Viêm càng cảm nhận được một cổ khí tức tương đối hung hãn. Chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm linh hồn Si Di vang vọng trong thân thể đồng tử. Chỉ thấy giữa sóng biển, một đạo hắc giao khổng lồ ngàn thước cao thét mà ra. Trên đỉnh đầu hắc sắc giao long bộ dáng dữ tận này, rõ ràng đứng sừng sững một đạo thân ảnh. Một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn lan tràn ra. Đây cũng là phân thân của ngươi, Tiêu Viêm kinh nghi nói. Nhưng những lời này của Tiêu Viêm lại làm cho linh hồn Si Di càng thêm phẫn nộ. Bởi vì tựa như Tiêu Viêm đang trào phúng hắn, ngữ khí này phảng phất là nói sau, cái thân thể này cũng muốn. Tiêu Viêm khống chế phệ hồn phân thân, ngàn vạn hồn phách lập tức theo tâm thần hắn vừa động, tất cả ngưng tụ, mà đến, cảm thụ được lực lượng truyền đến trên ngàn vạn hồn phách này. Giờ phút này Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng rung động, lực lượng cùng nguyên khí thân thể đều bất đồng. Dưới sự gia trì của số lượng hồn phách khổng lồ, thân thể phệ hồn này lại càng kỳ lạ. Nó càng giống như một tàu sân bay hồn phách, hết thảy lực lượng đều đến từ những hồn phách này. Ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát lực kinh khủng nhất, đối với cường độ linh hồn công kích không thể nghi ngờ, cho dù là linh hồn vực cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ ngàn vạn hồn phách âm sát khí hình thành trùng kích. Ta còn ở đây, đừng mơ tưởng vận dụng lực lượng thân thể này. Lúc này, linh hồn Si Di hừ lạnh một tiếng, trong mắt đồng tử lập tức lộ ra vẻ giãy giụa. Linh hồn Si Di mặc dù đã mất đi quyền chủ động, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến Tiêu Viêm, hơn nữa cũng làm cho Tiêu Viêm không cách nào thuận lợi khống chế thân thể. Thiên túc hắc giao ở bên trong hắc hải cực nhanh xuyên qua, đã dùng tốc độ che tay không kịp kinh lôi đình hướng Tiêu Viêm bản tôn rít gào mà đến. Mục đích cũng phi thường rõ ràng, chính là muốn xóa bỏ bản tôn Tiêu Viêm thực lực bạc nhược nhất. Một khi bản tôn bị thương, như vậy Si Di linh hồn sẽ có cơ hội một lần nữa tranh đoạt phệ hồn thân thể. Nhưng mà ảnh nữ cũng là vì Tiêu Viêm cuối cùng bắn ra một quả hộ thần đạn, trở về cửu mục thần thao. Đích xác ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới ngươi lại còn có một phân thân. Chẳng qua ta nói, bộ xác thịt này tôi muốn quyết định, chương 3675, cảm ơn các bậc tiền bối. Bản tôn Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt như trước, nạp giới chợt lóe quang mang, rõ ràng xuất hiện trong tay nguyên thần phân thân, mà cửu mục thần thao không biết có phải là bởi vì lúc trước hấp thu qua đại lượng hồn phách hay không. Sau ảnh nữ, trên cửu mục thần thao, chính con mắt vẫn mở ra như trước. Nói cách khác, giờ phút này Tiêu Viêm vẫn có thể vận dụng cửu mục thần thao, nguyên thần phân thân có thể xuất thủ. Thân ảnh khí tức đứng sừng sững trên thiên túc hắc giao mặc dù hung hãn, bất quá nguyên thần phân thân không phải là không thể đánh một trận. Đương nhiên, ngoại trừ đạo thân ảnh này ra, ở trong hắc hải còn có thân ảnh khổng lồ hiện lên. Những thứ này cũng không dễ xử lý, nguyên thần phân thân, nếu rời đi, không thể, vì bản tôn hộ pháp, bảo hộ bản tôn mới là ưu tiên hàng đầu, cho nên chỉ có thể mời tiền bối trong cửu mục thần môn tương trợ, lựa chọn quá nhiều cũng không tốt, mời ai còn phải suy nghĩ, nếu có thể toàn bộ mời ra là tốt rồi. Tiêu Viêm cười khổ nói, bất quá chợt nghĩ, hiện giờ năm vị đều toàn bộ xuất hiện, từ trình độ hung hãn chiến đấu cân nhắc, Phong Kiếm Giả cùng Huyết Lăng Tôn ra tay sắc bén nhất, bất quá Phong Kiếm Giả tự hồ thích hợp hơn solo, một chọi một chiến đấu kiếm thuật của hắn càng sắc bén hơn, nhưng nếu đối mặt với địch nhân nhiều hơn một chút, phương thức chiến đấu liều lĩnh của Huyết Lăng Tôn lại tự hồ càng được lòng người. Tiêu Viêm sau khi trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, vẫn quyết định mời xuất Huyết Lăng Tôn, thỉnh Huyết Lăng Tôn giết người. Nguyên thần phân thân quát, đều là linh hồn của Tiêu Viêm, cho nên cửu mục thần thao đều nghe theo tiếng gọi của Tiêu Viêm. Đường theo Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, trong cửu mục thần bồi, một đạo khí tức màu đỏ phiêu đãng mà ra. Giờ phút này, thiên túc hắc giao đã không đến trăm trượng, đường theo sóng biển che khuất bầu trời. Vừa giơ tay lên, bóng đen khổng lồ trong hắc hải chính là hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Sau khi đến gần, thân ảnh đứng sừng sững trên thiên túc hắc giao, khí tức phát ra cũng không tính là cường hãn. Chân chính có uy hiếp dĩ nhiên là bóng đen trong hắc hải rất nhanh bơi, trong chớp mắt tiếp theo, một con quái ngư trăm trượng, một hàm răng bén nhọn như sắt thép, từ giữa hắc hải đột nhiên nhảy lên, hướng bản tôn Tiêu Viêm một cái cắn tới. Chuông chuông, thanh âm khóa sắc lăn ra, chỉ thấy một đạo huyết quang chớp động, một thanh đoạn đao núi liền thiết tỏa hung hăng hướng quái ngư trăm trượng gào thét mà đi. Cười nhạo, một đạo thanh âm huyết nhục xé rách, trong nháy mắt sau, chỉ thấy quái ngư trăm trượng trong nháy mắt bị khai tràn rách bụng, miệng vết thương hoảng sợ. Một kích cơ hồ đã diệt sát, bất quá giờ phút này nước biển phía dưới giống như sôi trào. Nếu có ánh sáng có thể nhìn thấy trong hắc hải lúc này, loại bóng đen này rậm rạp chằng chịt, chừng hơn trăm. Đây, trong nháy mắt tiếp theo, hắc ba biển hoa khơi dậy, lúc này đây trực tiếp xuất hiện ba con quái ngư trăm trượng, hướng Tiêu Viêm nhào tới, dường như không để ý hết thảy đều muốn cắt đứt đoạt xá của Tiêu Viêm. Chỉ có như vậy si di linh hồn mới có cơ hội một lần nữa chiếm cứ. Lão tử phiền nhất những con cá thối tôm thối này, Huyết Lăng Tôn chửi rủa một tiếng, Tiêu Viêm cười khổ. Vị đại năng giả này tự hồ không có hắn không phiền, cơ bắp như sắt thép trên hai tay chấn động, bắt lấy khóa sắt, hung hăng xoay chuyển, song đao bay múa. Lần thứ hai trong nháy mắt liền đem ba con hắc ngư trăm trượng cướp được làm thịt thành hai nửa. Những hắc ngư này tuy rằng không có nguyên khí ba động, nhưng lân phiến của chúng lại có độ cứng cực cao. Bất quá Huyết Lăng Tôn lại không cho là đúng, vẫn là thủ đoạn công kích đại lực sức kỳ tích. Những quái ngư trăm trượng này, mặc dù không bị trong nháy mắt cắt làm hai nửa, cơ hồ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ôi, thân ảnh trên hắc giao ngàn chân xa xa trên mặt hiện lên tức giận, khó có thể tin nhìn Huyết Lăng Tôn, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, đáng chết, chẳng lẽ đây cũng là phân thân của hắn? Hắn làm sao có thể có phân thân cường hãn như vậy? Thân ảnh trên thiên túc giao long sắc mặt khó coi, mà đạo thân ảnh này cũng là phân thân linh hồn si di, chẳng qua thực lực cũng không cường hãn, nhưng có thể hiệu lệnh những thâm uyên cự vật này. Đừng nhìn trước mặt Huyết Lăng Tôn tự hồ không chịu nổi một kích, nếu đổi thành bất hủ đế tầm thường, e rằng cũng sẽ bị thâm uyên cự vật này xé thành nát bấy. Ngự thú sao, nó cũng rất thú vị. Tiêu Viêm cười nói, người sau vừa tức vừa lấy Tiêu Viêm không có cách nào. Hừ, bản tôn suy nhược như thế, có được những phân thân cường đại này, một ngày nào đó sẽ bị phân thân ngươi cắn trả. Linh hồn si di hừ lạnh một tiếng nói, đó hiển nhiên là đem Huyết Lăng Tôn cũng xem như phân thân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sửng sốt mới là phản ứng lại, chợt cười cười, đã như vậy cũng bất mãn ngươi nói xem, phân thân như thế này ta còn có mấy người. Tiêu Viêm cười nói, đối với si di linh hồn lúc này lấy Tiêu Viêm không có biện pháp mà nói, quả thực chính là giết người tru tâm. Bởi vì giờ phút này nếu còn không thể cắt đứt Tiêu Viêm đoạt xá, như vậy hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì Tiêu Viêm đã đi tới 65%, dựa theo tốc độ như vậy, một khi Tiêu Viêm đoạt xá đi tới 70%, nó sẽ rất khó quấy nhiễu Tiêu Viêm. Để cho Tiêu Viêm nắm trong tay khống chế phệ hồn phân thân này, ngàn vạn hồn phách này, hôm nay chỉ sợ tổn thất của hắn sẽ không cách nào đánh giá. Quả nhiên là trộm gà không thành mất nắm gạo, vốn nghĩ có thể mượn chuyện này đoạt lại nguyên thần phân thân, hiện tại ngược lại, lại muốn đưa một phân thân đi ra ngoài. Tiền bối, tôi có một câu hỏi. Tiêu Viêm bỗng nhiên nói, bỗng nhiên bị Tiêu Viêm xưng là tiền bối, làm si di phân hồn hơi sửng sốt, không biết tiền bối danh húy. Ngươi muốn làm gì? Linh hồn si di khó hiểu nói, tiền bối không cần hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, đúng là vì ta chuẩn bị nhiều phân thân thực lực cường đại như vậy. Tiêu Viêm cười nói, Lời này vừa nói ra, nếu có thể nhìn thấy biểu tình của linh hồn Si Di lúc này, chỉ sợ giống như một ngọn núi lửa phun trào, bạn bạn bạn, tao sẽ giết mày. Nếu lúc trước là giết người tru tâm, giờ phút này Tiêu Viêm chính là đem tự tôn linh hồn Si Di nhiều lần vuốt ve, chưa từng chịu qua sỉ nhục bực này. Cửu ô cá mật hổ kình, sẽ nói ra cho tôi. Lúc này thân ảnh đứng sừng sững trên đỉnh đầu Thiên Túc Giao Long Mạc dù là rống giận một tiếng, tiếng gầm giận dữ ngập trời truyền động xung quanh, nương theo sóng biển gào thét, xa xa đều có thể cảm giác được phẫn nộ. Tiêu Viêm nghe vậy liền cười to, tiếng cười rơi vào trong tai Si Di linh hồn, tựa như đau xoắn. Hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Viêm xé thành nát bấy. Ha ha, chỉ thích bộ dáng ngươi nhìn không quen ta lại không làm được ta. Tiêu Viêm cười càng lớn, linh hồn Si Di lại càng phẫn nộ. Công kích quái ngươi trăm trượng đình trệ, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng đều không bằng Huyết Lang Tôn một đao một cái, hoàn toàn không có cách nào đột phá công kích của Huyết Lang Tôn. Giờ phút này nước biển bỗng nhiên bình tĩnh lại, loại bình tĩnh này ngược lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, một đạo thủy trụ trăm trượng hướng Tiêu Viêm trùng kích mà đến, mặc dù chỉ là trụ nước, nhưng ẩn chứa nguyên khí ba động, cho nên có uy lực cực mạnh. Ầm ầm. Cái gì đồ chơi, còn phun nước, xem lão tử ngăn cản ngươi. Thanh âm Huyết Lang Tôn không dễ thở truyền ra, sau đó thân hình trực tiếp khẽ động, hoàn toàn không sợ trụ nước trùng kích, càng là khiên cột nước hướng phía dưới lướt tới. Một lát sau, cột nước đột nhiên chậm lại, sau đó liền truyền đến tiếng kêu bi thê lương. Chương 3676, Huyết Lang Tôn bá đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy hải dương màu đen cao cao nhô lên, banh một tiếng, dưới nước biển một đạo thân ảnh cực lớn bốc lên, rõ ràng ở trên thân ảnh thật lớn kia. Chỉ thấy Huyết Lang Tôn huy động đoạn đao huyết sắc, hung hăng nện lên người hắn. Đạo thân ảnh khổng lồ này chính là cựu u cá mập hổ kình trong miệng, thân hình càng lớn hơn. Hơn nữa trên người hắn có lân giáp kiên cố, bất quá tự hồ dưới huyết nhận Huyết Lang Tôn huy vũ. Mặc cho lân giáp có kiên cố hơn nữa, vẫn bị nện ra, huyết nhục mơ hồ. Cựu u cá mập hổ kình cũng là đau đớn, vặn vẹo thân hình, một cái miệng to như thâm uyên, liền hướng Huyết Lang Tôn một ngụm cắn tới. Hơn nữa từ trong miệng phát ra một loại tiếng kêu thấp, sẽ làm cho đầu óc người ta ngất xỉu. Thân hình Huyết Lang Tôn cũng hơi chậm lại, lắc lư thần thái, đối mặt với thâm uyên cự khẩu hướng hắn gào thét mà đến. Huyết Lang Tôn đúng là không có lựa chọn né tránh, mà là một đầu xông vào trong miệng. Thân ảnh đứng sừng sững trên Thiên Túc Giao Long ở phía xa thấy thế, mặc dù là cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi là bất hủ, tiến vào trong bụng cựu ô cá mập hổ kình cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Miệng ta mạnh mẽ khép lại, thân hình trùng trùng điệp điệp một lần nữa rơi vào giữa hắc hải. Giờ phút này chỉ còn lại bản tôn Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân. Thân ảnh Thiên Túc Giao Long trong mắt nhất thời hiện lên tinh mang, vẫy tay, mới vừa rồi quái ngư trăm trượng lại xuất hiện lần nữa, bay lên trời hướng Tiêu Viêm cắn xé mà đến. Giờ phút này Huyết Lang Tôn không thấy đâu, hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm. Cũng may những hắc ngư trăm trượng này cũng không tính là cường hãn, phiền toái chỉ là số lượng tương đối nhiều mà thôi. Bất quá mục tiêu của chúng phi thường rõ ràng, cho nên lộ tuyến công kích đều nhất trí, chỉ cần nguyên thần phân thân bảo vệ trong vòng 20 trượng của bản tôn đều có thể dễ dàng ứng đối. Dù quái ngư trăm trượng bay lên trời, mở ra miệng to đầy răng sắc nhọn, phảng phất như muốn đem Tiêu Viêm trực tiếp xé nát. Bất quá nguyên thần phân thân cũng không có chút khách khí nào, chỉ cần tiến vào trong phạm vi công kích của nguyên thần phân thân trăm trượng quái ngư, toàn bộ đều bị nguyên thần phân thân một quyền. Dưới một quyền này, mỗi một con bị nguyên thần phân thân một quyền, lân giáp cứng cỏi vỡ vụn, máu tươi phun trào. Mặc cho những con cá đen trăm trượng này nhào tới, nguyên thần phân thân dù sao cũng có được thân thể bất hủ, có thể chống lại bước thứ hai của đế chi bất hủ, chỉ là những quái ngư trăm trượng này làm sao có thể đả thương được bản tôn Tiêu Viêm. Thủy chức yêu ngạc, bách trượng hắc ngư một lúc lâu sau không có động tĩnh, nhào nhào bị nguyên thần phân thân một quyền đánh chúng nó run rẩy, nhanh chóng chạy trốn. Thân ảnh trên đỉnh đầu Thiên Túc Giao Long sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá giờ phút này a thanh âm lần nữa quát ra, trong nước biển màu đen cuồn cuộn, một cổ khí tức cường hãn từ sâu trong cực nhanh hướng mặt nước chạy nước rút, tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, oanh một tiếng, mặt nước nổ tung, một đạo hắc ảnh khổng lồ, lần thứ hai giống như thâm uyên miệng lớn, hai người hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn một cái, thân hình cực kỳ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng, một ngụm này đủ để nuốt chửng một tòa đại sơn. Cái miệng khổng lồ đánh tới, nguyên thần phân thân nhíu mày, con thú này chỉ sợ không phải một quyền hai quyền có thể giải quyết, có được bì giáp cực kỳ cứng cỏi, muốn đem một quyền lui chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột, nguyên thần phân thân thủy chung ở bên cạnh bản tôn, vô luận phát sinh cái gì, Tiêu Viêm cũng sẽ không để cho nguyên thần phân thân rời khỏi bản tôn quá xa tác chiến, bởi vì chiến đấu trước mắt ta, căn bản không phải là thực lực của bản tôn hắn hiện giờ có thể chống lại. Miệng to đánh tới, bất quá vào lúc này, bỗng nhiên một bàn tay màu đen thật lớn hướng Thủy Chức Yêu Ngạc mạnh mẽ đánh tới. Này! Một tiếng nổ lớn, mắt thấy một ngụm này có thể cắt đứt bản tôn Tiêu Viêm. Một chưởng đột nhiên xuất hiện này lại trực tiếp đem Thủy Chức Yêu Ngạc đập vào trong nước. Thân ảnh Thiên Túc Giao Long cả kinh, vừa ngẩng đầu, rõ ràng là nhìn thấy đồng tử huy động cánh tay, phía sau ngàn vạn hồn phách đều nằm trong sự khống chế của hắn. Một kích vừa rồi, tự nhiên là Tiêu Viêm khống chế Phệ Hồn Đế thi triển ra, bởi vì giờ phút này Tiêu Viêm đã đoạt xá 70%, giờ phút này Si Di Linh Hồn đối với Tiêu Viêm quấy nhiễu đã không còn uy hiếp lớn, bất quá trừ phi tại thời điểm khẩn cấp, Tiêu Viêm mới có thể khống chế thân thể Phệ Hồn này. Dù sao mục đích cuối cùng là đem nó đoạt xá, vẫn là muốn đem tinh thần chủ yếu tập trung ở trên đoạt xá. Sau khi đem nó đánh lui, Tiêu Viêm lần thứ hai đắm chìm trong tâm thần, tiếp tục đoạt xá. Cùng lúc đó, nước biển trong hải dương màu đen quay cuồng, con cá voi sát thủ cựu ô cá mập lúc trước cắn nuốt Huyết Lăng Tôn giờ phút này điên cuồng quay cuồng trong nước biển, trong miệng phun ra máu tươi màu đen, càng phát ra từng đạo tiếng bi minh thống khổ, phốc suy, rốt cuộc là nhịn không được. Một ngụm lớn máu tươi xen lẫn vô số thịt vụn phun ra, nương theo máu tươi phun ra, còn có thân ảnh Huyết Lăng Tôn, cả người đều là máu tươi, xì xì bốc khói trắng, liếm liếm máu tươi khóe miệng, trên mặt biểu tình dữ tợn, nhưng tự hồ rất hưởng thụ loại cảm giác cả người đẫm máu này. Chợt con hổ kình cựu u cá mập vừa quay đầu, điên cuồng lướt về phía đáy biển sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Dám nuốt lão tử, đem nội tạng của ngươi toàn bộ xoắn nát, thương thế bệnh này không có 10 năm 20 năm khó có thể khỏi hẳn. Huyết Lăng Tôn cười lạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết Lăng Tôn tiền bối, những thâm uyên cự vật này không phải mục tiêu, nếu là có thể, làm ơn giúp tôi giết hắn. Tiêu Viêm bỗng nhiên giơ ngón tay lên, hướng thân ảnh trên đỉnh đầu Thiên Túc Giao Long ở phía xa chỉ tới. Huyết Lăng Tôn nhìn về phía thân ảnh phía xa, trong ánh mắt nhung khí bắt đầu khởi động, không có hơn phân nửa câu vô nghĩa, không nói hai lời, thân hình oanh một tiếng, liền trực tiếp bắn ra. Hướng Thiên Túc Giao Long cực nhanh lướt tới, khóa sắc ma sát trên cánh tay, tựa hồ vừa rồi máu tươi của cựu u cá mập hổ kình triệt để làm cho Huyết Lăng Tôn hưng phấn, biểu tình dữ tợn, nhìn không ra ý thức của hắn còn rõ ràng hay không. Đáng chết, linh độc xà lư, trói hắn lại. Thân ảnh trên đỉnh đầu Thiên Túc Giao Long lập tức quát, vừa dứt lời, trong nước biển màu đen, hơn 10 con lưu rắn thân dài chừng trăm thước hướng Huyết Lăng Tôn mãnh liệt đánh tới. Hừ, một đám cá thối tôm thối cũng ngăn được lão tử. Huyết Lăng Tôn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy khóa sắt trong tay, liền vung lên lưỡi đao huyết sắc, điên cuồng xoay tròn, bất quá thân thể của những con lương rắn này có độ dẻo dai cực tốt, dưới sự công kích liên tục của Huyết Lăng Tôn, mới xé mở ra mấy sợi, mềm mại giống như dây thừng, đồng thời Huyết Lăng Tôn vung vẩy, xà lương cũng thuận thế quấn quanh thân thể. Từng con lưu rắn quấn quanh Huyết Lăng Tôn, sau đó những con lưu rắn này mở miệng rắn ra, hướng thân thể Huyết Lăng Tôn cắn xuống, độc tính của linh độc xà lương. Cho dù là bất hủ đế chi bị rót vào đại lượng nọc độc, cũng có khả năng hôn mê. Thân ảnh trên Thiên Túc Giao Long ánh mắt khẽ ngưng tụ, nhìn Huyết Lăng Tôn cả người quấn quanh xà lưu, vốn tưởng rằng người sau sẽ xử lý xà lưu trên người trước, nhưng Huyết Lăng Tôn giờ phút này lại không cho là đúng, ngẩng mạnh đầu, ánh mắt khát cao nhìn bóng dáng trên đỉnh đầu Thiên Túc Giao Long chuẩn bị chịu chết cho lão tử. Chương 3677, anh bé. Chỉ thấy Huyết Lăng Tôn không quan tâm, mặc cho xà lưu huy độc nha trên người điên cuồng tiêm nọc độc vào trong cơ thể hắn, trong mắt Huyết Lăng Tôn tự hồ chỉ có mục tiêu hắn muốn giết, xác định chính xác mục tiêu, liều lĩnh cũng muốn đánh chết nó. Thân hình Huyết Lăng Tôn lướt ra, trong lúc đó, thân hình loạn choạng hướng phía dưới rơi xuống, Thiên Túc Giao Long vốn còn lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức hóa thành cười lạnh. Banh một tiếng, thân ảnh Huyết Lăng Tôn rơi xuống biển đen phía dưới, liền không còn tung tích. Tiêu Viêm thấy thế, nhất thời một đầu hắc tuyến. Như thế xem ra, Huyết Lăng Tôn này mặc dù mạnh hơn một chút, phương pháp chiến đấu hoàn toàn không phòng ngự, có thể hay không có chút quá cao. Giờ phút này Huyết Lăng Tôn biến mất ở giữa hắc hải, tự hồ không có động tĩnh gì, thân ảnh cười lạnh, lại lần nữa tâm niệm khẽ động. Mới vừa rồi Thủy Quốc Yêu Ngạc kia ở trong biển vòng quanh, chờ thời cơ chờ đợi tùy thời công kích Tiêu Viêm. Sau khi Huyết Lăng Tôn không thấy, mới vừa rồi bị Tiêu Viêm vỗ một chưởng Thủy Chức Yêu Ngạc, tự hồ giờ phút này lửa giận dâng lên. Lần thứ hai từ trong nước biển rít gào mà ra, lại hướng bản tôn Tiêu Viêm một ngụm cắn tới, miệng to chậu máu, có được lực cắn cực kỳ khoa trương, một khi bị nó cắn, cho dù là bất hủ cũng khó có thể tránh thoát. Tiêu Viêm nhướng mày, các loại thâm uyên quái vật xuất hiện trong hắc hải, cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu. Bất quá cũng may, mặc dù hắn khống chế những thâm uyên quái vật này, đối với bản tôn Tiêu Viêm không ngừng phát động công kích, nhưng tự hồ cũng không dễ sử dụng. Ít nhất giờ phút này bản tôn Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng, vẫn không bị quấy nhiễu. Hơn nữa trong thân phệ hồn, tỷ lệ Tiêu Viêm đã đi tới 75, khoảng cách đem nó hoàn toàn đoạt xá, đem linh hồn si di từ trong thân phệ hồn chen ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt với công kích của thủy chức yêu ngạc, Tiêu Viêm lại là cú kỹ tái thi triển, vận dụng lực lượng phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách, liền có thể đem nó giải quyết. Giờ khắc này, si di linh hồn nhìn thấy hy vọng càng ngày càng xa vời, hắn chuẩn bị kỳ thật đã rất đầy đủ, nhiều thâm uyên quái vật như vậy, đủ rồi uy hiếp đến cường giả bước đầu tiên thậm chí bước thứ hai của bất hủ đế chi. Làm hắn bất đắc dĩ chính là, ở trong mắt hắn, Tiêu Viêm có được rất nhiều phân thân cường đại. Đương nhiên, hắn cũng coi huyết lang tôn đều xem như phân thân của Tiêu Viêm, thân ảnh đứng sừng sững trên thiên túc giao long, ánh mắt dần dần âm trầm xuống, bởi vì lúc này tình thế vẫn hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Viêm. Những thâm uyên cự vật này, mặc dù đều rất mạnh, bất quá nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm khó có thể giải quyết. Đã như vậy, vậy thì chỉ có thể mời nó ra ngoài. Thân ảnh trên đỉnh đầu thiên túc giao long lộ ra một chút tức khí. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị làm cái gì đó, thân hình của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi cúi đầu. Ở bụng hắn, một thanh lưỡi đao màu máu từ sau lưng đem nó xuyên thủng. Lão tử nói, chỉ có những con cá thúi tôm thúi này cũng muốn ngăn cản ta. Huyết lăng tôn vừa dứt lời, đao quang chợt lóe, thân ảnh đứng sừng sững trên đỉnh đầu thiên túc giao long, đầu trong nháy mắt đã bị cắt xuống. Không chỉ như thế, bàn tay huyết lăng tôn càng mạnh mẽ thò ra, luồn vào lồng ngực, đem trái tim đang đập của nó nắm trong tay, không chút do dự, trực tiếp đem trái tim nó bóp nát. Hơn nửa thân thể còn lại, hai thanh lưỡi đao huyết sắc của huyết lăng tôn bay múa, trong khoảnh khắc liền đem nó băm thành thịt vụn, băm thay vạn đoạn. Thủ đoạn bực này, sau khi băm nát hắn, trên mặt huyết lăng tôn lúc này mới lộ ra tươi cười. Bất quá không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, hắn trực tiếp đâm đầu vào trong hắc sắc hải dương. Ở Tiêu Viêm bên này, vẫn là vận dụng phệ hồn phân thân lực lượng, dùng ngàn vạn hồn phách lần nữa đối với thủy chức yêu ngạc tiến hành nghiền ép. Bất quá còn chưa đợi Tiêu Viêm ra tay, thanh âm thiết tỏa truyền ra, chỉ thấy hai đạo hồng quang xẹt ra, hung hăng đâm vào trong lân giáp, sau đó mạnh mẽ dùng sức kéo, liền nhìn thấy con thủy chức yêu ngạc cực lớn này toàn bộ thân hình lại bị huyết lăng tôn lật nghiêng. Chỉ thấy huyết lăng tôn nhào tới trên người thủy chức yêu ngạc, thân hình chấp động, huyết nhận điên cuồng nện lên người hắn. Chỉ thấy lân giáp có lực phòng ngự kinh người, cũng là ở giữa lưỡi máu huyết lăng tôn bay múa, từng tấc sụp đổ. Huyết lăng tôn tự hồ là càng giết càng hưng phấn, chỉ thấy tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cho thủy chức yêu ngạc cơ hội. Mặc dù nó điên cuồng bốc lên, thân hình huyết lăng tôn linh hoạt, trong chốc lát lân giáp thủy chức yêu ngạc tự hào đều sụp đổ, huyết nhục mơ hồ. Thủy chức yêu ngạc xoay người muốn chạy trốn, bất quá huyết lăng tôn lúc này tự hồ đã giết đỏ mắt, quản hắn là thú, huyết nhận đâm vào lân giáp, đem nó kéo mạnh một cái, kéo hắn trở về. Trong mắt thủy chức yêu ngạc đã lộ vẻ hoảng sợ, chạy cái gì chạy, liền làm vong hồn dưới đao của lão tử. Thanh âm của huyết lăng tôn truyền ra, Tiêu Viêm nhìn thủy chức yêu ngạc bị tra tấn, cổ đều co rụt lại, người này nổi điên, trong mắt chỉ có một chữ sát, hoàn toàn không nói lý lẽ. Ngay khi huyết lăng tôn xử lý thủy chức yêu ngạc, thân ảnh mới bị hắn chém thành thịt vụn, toàn bộ rơi vào trong hải dương màu đen, máu tươi tràn ngập trong hải dương màu đen. Mà lúc này, những huyết nhục này lại tiêu tán ra, sau đó hình thành một đạo hồn phách. Đạo hồn phách này rõ ràng cũng là một đạo phân hồn của linh hồn si di, thân hình nó vừa động, hướng sâu trong hải dương màu đen xẹt qua. Ở sâu trong hải dương màu đen này, một mảnh đen kịch, đen đến mức phảng phất không có bất kỳ ánh sáng nào có thể tồn tại ở nơi này. Mà thân ảnh bị huyết lăng tôn diệt sát, kỳ thực cũng là một trong những phân thân linh hồn si di, năng lực chính là có thể khống chế những thâm uyên cự vật này. Đáng chết, đáng chết, đã như vậy mọi người toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cửu anh, chính em bé. Linh hồn si di ở trong bóng tối kêu gọi cái gì đó. Một lúc lâu sau, ở dưới đáy bóng tối này, một đạo hồng quang hiện lên, kèm theo còn có tiếng khóc giống như trẻ con, vang vọng ở đáy biển sâu này. Theo một đạo hồng quang xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cho đến chín đạo hồng quang, ta có thể ra tay, nhưng nhất định phải ngươi hiến tế linh hồn cùng ta. Một đạo thanh âm bén nhọn như hài đồng từ trong bóng tối truyền ra, si di linh hồn giờ phút này lại không còn lựa chọn, ý niệm duy nhất của hắn hiện tại chính là làm thịt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xuất hiện quả thực làm cho hắn vốn đã khó khăn càng thêm sơn giá, mất nguyên thần phân thân cũng được, hiện tại phệ hồn phân thân cũng không sai biệt lắm muốn mất, càng đáng ghét chính là còn có một phân thân đúng là bị hắn đoạt bỏ. Điều này làm cho hắn chịu đựng như thế nào? Mặc dù là hiến tế một đạo phân hồn của mình, hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm triệt để xóa bỏ ở đây. Cái gì phân thân cũng thôi, chỉ cần có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ, ngày sau Đông Sơn lại dậy cũng không muộn. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Linh hồn Si Di cắn răng một cái, đem linh hồn đưa về phía trước, hồng quang lóe ra, một ngụm liền đem linh hồn của nó trực tiếp cắn nuốt. Đối với linh hồn Si Di mà nói, tổn thất một đạo phân hồn so với tổn thất một đạo phân thân càng thêm thảm trọng. Dù sao phân thân còn có thể đoạt xá, không có linh hồn liền không có hết thảy. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.